Luân hồi nhạc viên, chương 1161, thế cục sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 49, thế cục sáng tỏ. Tô Hiểu tay cầm en kinh trái tim, kia hơn 100 tên khế ước giả bên trong, chí ít có hơn phân nửa ánh mắt tập trung ở Tô Hiểu trên người. Tô Hiểu được đến en kinh 2/3 trái tim, nói cách khác, en kinh trái tim tổng trọng lượng vì 424 gram, tương đương với 084 cân. Nhân loại bình thường trái tim là 250 khắc, nghĩ như vậy đến, en kinh trái tim đã siêu trọng. En kinh trái tim cơ bắp mật độ đương nhiên cùng người bình thường khác biệt, đồng thể tích tình huống hạ, mật độ càng cao trọng lượng càng cao. Còn thừa 1/3 trái tim bị lão Yên đoạt đi, hắn hai cánh tay bên trên che kín vết rách, nhìn kỹ sẽ phát hiện, này hai đầu cánh tay là từ xương mù tạo thành, cũng không phải là chân thực cánh tay. Trước đó hắn hai cánh tay đã bị en kinh giật xuống. Lão Yên tình huống hiện tại rất không ổn, hắn nửa người dưới bao khỏa tại băng cứng bên trong, nơi bụng như là bị laser xuyên thấu, toát ra từng sợi khói xanh. Bên kia có 2/3 trái tim không đi cướp, tới cướp ta 1/3, Trần, người đây là coi ta là quả hồng mềm. Lão Yên mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng hắn hiện tại sức chiến đấu tuyệt đối không yếu. Huống hồ hắn cùng Thủy Tiếu hai người đã sớm liên thủ. Bên kia người cạnh tranh quá nhiều, ám nguyên tố bao khỏa tại Trần hai tay bên trên, hắn hai tay một mảnh đen kịt, đây lại là một loại nháy mắt bên trong bộc phát uy lực cực mạnh chiêu thức, đây chính là Trần phong cách, không ra tay thì thôi, một khi ra tay liền muốn lấy được nhất định thành quả. Không có chỗ giảng hòa, lão Yên quét mắt chung quanh kia 20 mấy danh khí ước giả. Này đó khê ước giả cũng để mắt tới hắn tay bên trái tim bên trong. Không có, như vậy sao? Lão Yên do dự một chút về sau, tay bên trên thanh mang chớp động, ba kít một tiếng đem tay bên trái tim bên trong giật ra. Tiếp tục liên thủ, lão Yên hai ngón tay gian kẹp lấy một mảnh trái tim. Cầu còn không được, Trần đối với lão Yên gật đầu, lão Yên tay bên trong cầm kia một mảnh trái tim ném đến dưới thân, đem hắn nửa người dưới bao khỏa băng cứng lập tức biến mất. Biến mất trước đó cuốn đi kia phiến trái tim. Lão Yên sở dĩ thỏa hiệp, cũng không phải là hắn e ngại Trần, mà là phòng ngừa Trần cùng chung quanh kia 20 mấy danh khế ước giả liên thủ vây công hắn cùng Thủy Tiếu. Nếu như chỉ là Trần một người, lão Yên cùng Thủy Tiếu đương nhiên không sợ, nhưng lại thêm 20 mấy danh khế ước giả lại khác biệt. Nếu như này 20 mấy danh khế ước giả ngăn chặn bọn họ, Trần ở hậu phương ấp ủ đại chiêu, kia lão Yên cùng Thủy Tiếu liền nguy hiểm. Đối mặt này loại bất lợi tình cảnh, lão Yên trực tiếp cho Trần một khối trái tim. Cứ như vậy, ba người bọn họ đem lần nữa liên hợp lại, chung quanh kia 20 mấy danh khí ước giả cũng không dám lỗ mãng, nếu không lão Yên ba người liền sẽ diệt bọn hắn. Ba tên này lại liên hợp lại, không cơ hội, chỉ có thể đi bên kia. Đi, này đó khí ước giả miệng bên trong bên kia, đương nhiên là Tô Hiểu bên này. Giờ phút này Tô Hiểu đã bị mấy chục danh khí ước giả vây quanh. Này đó khế ước giả không trực tiếp ra tay, chỉ là đem các loại vũ khí nhắm ngay Tô Hiểu. Giao ra trái tim, nhất danh tráng hán đầu chọc theo trong đám người đi ra, đây là người quen biết cũ, tráng hán đầu chọc là tinh hỏa mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Trước đó hắn dẫn người vây công ba hộ vệ chi nhất Yupi, cuối cùng bị Tô Hiểu đoạt đầu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có như thế, trước đó cướp đoạt en kinh trái tim lúc, tinh hỏa mạo hiểm đoàn hai tên đoàn viên chết tại Tô Hiểu tay bên trong. Thủ mới thêm thủ cũ, nhưng đầu chọc đoàn trưởng mắt bên trong cũng không căm hận, một tia một hào đều không có, này rất kỳ quái. Tinh hỏa mạo hiểm đoàn làm vì cỡ trung mạo hiểm đoàn, cầm đầu đầu chọc đoàn trưởng trở thành tại tràng cái thứ ba trận doanh đại biểu. Vương cung đình viện bên trong đám người có thể chia bốn phe cánh, cái thứ nhất trận doanh là lão Yên, Trần, Thủy Tiếu ba người tổ thành lâm thời tiểu đội. Ba người này mục đích không rõ, có thể tới cướp đoạt Tô Hiểu tay bên trái tim bên trong. Thứ hai trận doanh, không, này kỳ thật không tính là một phe cánh, bởi vì chỉ có Tô Hiểu một người. Thứ ba trận doanh còn lại là lấy tinh hỏa mạo hiểm đoàn làm đại biểu mạo hiểm đoàn liên minh. Này trong đó tổng hợp tập ba cái cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn, cùng với cỡ trung tinh hỏa mạo hiểm đoàn, lại thêm một ít chưa quyết định tán nhân, chung khoảng 70 người. Về phần cái thứ tư trận doanh, cái này trận doanh liền rất thú vị, bọn họ là trừ mạo hiểm đoàn liên minh người ngoài số nhiều nhất trận doanh. Đây cũng là hạng trung mạo hiểm đoàn, bọn họ nhân số so tinh hỏa mạo hiểm đoàn nhiều, nhưng bọn hắn đối với cướp đoạt Enking trái tim lại không thế nào tích cực. Loại thái độ đó biểu đạt một loại ý tứ, chính là bọn họ tại Hunter nhân Hunter thế giới thu hoạch chỗ tốt đã đầy đủ nhiều, hiện tại chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến là được, không cần phải mạo hiểm tổn thất đoàn viên nguy hiểm đi đại lực cướp đoạt Enking trái tim. Đương nhiên, này không có nghĩa là bọn họ không cần Enking trái tim, chỉ là bọn hắn yêu cầu lượng không nhiều, 30 khắc trở lên là đủ. Tô Hiểu tạm thời sẽ không cùng thứ tư trận doanh đối địch, nguyên nhân rất đơn giản. Kia tên manh muội tử vũ em chính là này cái thế lực người. Trước đó lão Yên đáp ứng manh muội tử vũ em thù lao chính là một khối Enking trái tim. Theo trước mắt nhìn cục thế, cái hứa hẹn này đã không đáng tin cậy. Nghĩ như vậy đến, cùng Tô Hiểu đối địch chỉ có lão Yên, Thủy Tiếu, Trần, đầu chọc đoàn trưởng chờ. Lão Yên đám người chỉ là có khả năng ra tay. Bọn họ hiện tại đã được đến 1/3 trái tim, thuộc về Lã Vọng Buông Cần. Cướp đoạt đến càng nhiều trái tim cũng là đối ngoại bán ra. Tô Hiểu tay bên trong Enking trái tim đột nhiên biến mất, bị hắn thu vào chứa đựng không gian bên trong. Tô Hiểu một cử động kia, làm đầu chọc đoàn trường cùng với chung quanh những cái đó đám khế ước giả sắc mặt khó nhìn lên. Nếu như nói bọn họ trước đó chỉ là uy hiếp, vậy bây giờ chính là sát ý sôi trào. Giác, giác, Tô Hiểu hoạt động gân cốt, trước đó cùng khế ước giả chiến đấu. Hắn kỳ thật cũng không phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu, hoặc là nói, tình huống trước làm hắn không cách nào phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Hắn muốn thường xuyên đề phòng có người đụng tới Enking thi thể, từ đó cướp đi trái tim. Sự thật chứng minh, Tô Hiểu thực am hiểu giết địch, nhưng hắn không am hiểu bảo hộ hoặc là nói chăm sóc vật gì đó. Dù sao hắn năng lực đều là thiên hướng về tiến công tính, nếu không cũng sẽ không bị lão Yên trộm đi Enking thi thể. Hiện giờ trái tim đã tới tay, Tô Hiểu có thể buông tay buông chân đi chiến đấu. Bảo đảm ta sinh mệnh giá trị tại an toàn tuyến trở lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu mở miệng, hắn tại cùng kia tên Nguyễn Muội Tử Vũ em thương lượng. Được rồi, 50% trở lên, ta hiểu. Nguyễn Muội Tử Vũ em lập tức đáp lại, giờ phút này nàng trái tim đập bịch bịch, bởi vì nàng chưa từng phụ trợ qua Tô Hiểu như vậy cường khí ước ra. Vũ em đem hết thảy tài nguyên đều tiêu hao tại đi tăng lên người khác năng lực bên trên, mà nhìn thấy Sở tăng thêm người tại chiến đấu bên trong dị thường dũng mãnh về sau, cái loại này thành tựu cảm giác tuyệt đối không thấp. Hiện tại, Nguyễn Muội Tử Vũ em thành tựu cảm giác đã bạo dạp, tựa hồ tại tràng thượng giết địch đã không phải là Tô Hiểu, mà là bản thân nàng. 30% trở lên, Nguyễn Muội Tử Vũ em tựa hồ có chút không thích ứng. Tình huống hiện tại đã rất rõ ràng. Giao ra trái tim, chúng ta trước đó ân oán xóa bỏ, đương nhiên, người có thể lưu lại hoàn thành chính mình nhiệm vụ số lượng. Đầu chọc đoàn trưởng mặc dù cùng Tô Hiểu có thù, nhưng hắn lại phi thường kiêng kỵ Tô Hiểu, bởi vậy đưa ra yêu cầu khá lịch sự, không làm Tô Hiểu giao ra đoạt được toàn bộ trái tim. Ồ, Tô Hiểu quấn hứng thú đánh giá đầu chọc đoàn trưởng, này do hỏa thoạt nhìn không có gì đặc thù, thực lực cũng không tính đỉnh tiêm. Nhưng hắn lại lôi kéo khởi một cái cỡ trong mạo hiểm đoàn, này đã nói rõ hắn năng lực. Nói thật, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn cùng ngươi cùng chết, ngươi hành sự. Quá điên cuồng, đầu chọc đoàn trưởng không phát ngôn bừa bãi, tỉ như nói ra. Thế tất giúp chết đi đoàn viên báo thù, một loại lời nói, hắn thực lý tính, gần như lãnh khốc lý tính. Chết đi người, không có cái gì giá trị, này loại diễn xuất rất giống Tô Hiểu nhất danh. Người quen, kia tên, người quen, gọi style, bản chương xong, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố, nghe nói người rất chảnh à, cách chương.